Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chiêu mộ, chương 474, chiêu mộ, đái khách đại sảnh, Trần Diệu Đình đang cùng Hoàng Cảnh mấy người chuyện phiếm, liền thấy Phương Bình chạy chậm đến vào cửa, vừa tiến đến, đám người còn chưa kịp mở miệng, Phương Bình liền cười rạng rỡ nói. Chúc mừng Trần lão đột phá bát phẩm, đúc thành kim thân, bất tử bất diệt, uy trấn tứ hải, chấm ngoặc kép. Trần Diệu Đình quét mắt nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, mông ngựa coi như xong, lục phẩm, cũng nên có chút cường giả khí độ. Tiểu tử này, phá cảnh tốc độ vượt quá tưởng tượng, là 09 năm tháng 7 phần. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phương Bình. Tam phẩm võ giả, hiện tại, quá khứ 8, 9 tháng mà thôi, lục phẩm, tốc độ này, có ít người cũng liền không có kế hoạch, bằng không, có thể kinh hãi rớt xuống 3, bất quá đều đến lục phẩm, tiểu tử này nhìn cũng không có điểm cường giả phong phạm. Trần Diệu Đình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Bình cười nịnh nói, ta chính là bát phẩm. Tại Trần lão trước mặt cũng là hài tử, huống chi, ta mới 19 tuổi rưỡi, đích thật là đứa bé, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, ngoặc kép, một bên, Hoàng Cảnh ho nhẹ một tiếng, muốn chút mặt, ngươi không muốn mặt, mà võ còn muốn đâu. Trần Diệu Đình cũng là bật cười, đứng phía sau Trần Hạo Nhiên càng là một mặt xấu hổ. Đúng vậy, hắn rất xấu hổ. Cảm thấy Phương Bình nói lời này, hắn đều thay Phương Bình đỏ mặt. Phương Bình mới không thèm để ý Trần Hạo Nhiên, gia hỏa này một mặt khó chịu dáng vẻ. Phương Bình cảm thấy không cần nhắc nhở hắn, nguyên bản hắn còn muốn nhắc nhở một chút. Tần Phượng Thanh muốn tìm hắn để gây sự. Hiện tại xem ra, vẫn là để lão Tần đánh cho hắn một trận tốt. Nói vài câu vui. Phương Bình từ trong ngực móc ra một cái trong suốt hộp thủy tinh. Cười tủm tỉm nói, Trần lão, ngài đột phá đến bát phẩm. Vãn bối cũng không chuẩn bị cái gì. Một chút lễ mọn, coi như vãn bối một điểm tâm ý. Dứt lời, Phương Bình đem hộp bỏ vào trên bàn trà. Trần Diệu Đình nhìn lướt qua, có chút nhíu mày, một bên. Hoàng Cảnh cùng Đường Phong cũng không khỏi nhìn thoáng qua gia hỏa này. Tiểu tử này muốn làm phản rồi. Đường Phong cùng Lữ Phượng Nhu đột phá. Tốt a, hắn đưa thần binh, cái này cũng không nhắc lại. Lão Trần nhất cái ngoại nhân, ngươi đưa mấy mai bách tôi quả, ngươi không phải nói không có mấy cái sao? Huống chi, Trần Diệu Đình cũng không dùng được cái này, không phải lãng phí sao? Trần Diệu Đình hơi có chút ngoài ý muốn. Phương Bình tiểu tử này, hiện tại hào phóng a. Đang nghĩ ngợi, Phương Bình cười ha hả nói, Trần lão đột phá bát phẩm, vãn bối cũng tiến vào lục phẩm, thời gian cũng không kém bao nhiêu, thật sự là duyên phận a. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Trần Diệu Đình sắc mặt cứng đờ. Hợp lấy, ngươi là muốn ta tặng quà cho ngươi. Chúc mừng ngươi tiến lục phẩm. Tiểu tử này trước đưa chút lễ vật, muốn bộ càng nhiều trở về. Một bên, Hoàng Cảnh cùng Đường Phong đều có che mặt xúc động. Cần phải sao? Phương Bình gặp Trần Diệu Đình sắc mặt cứng ngắc, vội ho một tiếng nói, Trần lão, vãn bối ngày đó còn thiếu ngài nửa viên tâm tủy. Ngài nhìn, nếu không liền dứt khoát đưa vãn bối. Ngoặc kép. Trần Diệu Đình lần nữa bật cười, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là vì cái này. Lúc trước chỉ nói là ngưng cười, thật muốn muốn, hắn đã sớm muốn, còn cần chờ đến lúc này. Bất quá tiểu tử này cũng là cái thẳng tính, còn nhớ việc này đâu. Mấy cái bách tôi quả, giá trị nhưng so sánh nửa hạt tâm tủy cao hơn, trên thực tế chênh lệch không lớn. Không hơn trăm tôi quả càng hiếm thấy hơn một chút. Nghĩ đến những này, Trần Diệu Đình cười nói. Đã ngươi chính mình đề, vậy coi như ngươi đột phá lễ vật đi. Tạ ơn Trần lão, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói tạ. Một bên Hoàng Cảnh cùng Đường Phong đều có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này lại còn coi thật rồi. Bách tôi quả, ngươi coi như đưa, cũng đừng đưa nhiều như vậy a. Phương Bình cũng không thèm để ý cái này, giống như vô ý nói. Trần lão, Vân Hy hai ngày trước tiến vào tứ phẩm trung đoạn, tiếp xuống tu luyện, chủ yếu chính là tôi ngũ tạng. Bách tôi quả hiệu dụng cũng không tệ lắm. Lời này, tất cả mọi người nghe rõ. Đừng nhìn ta là tặng cho ngươi. Trên thực tế không phải tặng cho ngươi. Bách tôi quả, vẫn là cho Trần Vân Hy đi. Đến nỗi phía sau ngươi trông mà thèm nghĩ chảy nước miếng Trần Hạo Nhiên. Đừng đánh chủ ý này. Trần Diệu Đình lần này thật cười. Mở miệng nói, được rồi, đừng tại đây đùa bỡn. Cái này mấy cái bách tôi quả. Quay đầu ta cho Vân Hy. Sau lưng, Trần Hạo Nhiên thất vọng mất mát. Lão gia tử mở miệng. Đây là không có mình phần a. Phương Bình mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Lão Trần sổ sách, xem như trà, cũng coi là một cọc nhỏ tâm sự. Không nghĩ nhiều, Phương Bình cười ha hả tại Đường Phong một bên ngồi xuống. Mấy vị tông sư cũng không nói gì. Cũng là Trần Hạo Nhiên, cảm thấy mình thật sự tất yếu phải rời đi. Quá hại người tâm, hắn ở đây, kia là tiểu bối bên trong tiểu bối. Đừng nói ngồi, chính là đứng, đều muốn đứng thẳng tắp một điểm. Phương Bình đâu, người này cùng người, không cách nào so sánh được. Người ta Phương Bình tiến đến, tiêu sái tự nhiên, đàm tiếu phong sinh. Tiện thể lấy ngồi xuống đều như vậy tự nhiên. Đám người một bộ đương nhiên dáng vẻ. Cái này thái độ, Trần Hạo Nhiên cảm thấy mình hẳn là ra ngoài hít thở không khí mới được. Không đến ma võ, thật rất khó cảm nhận được Phương Bình tại ma võ lực ảnh hưởng. Trần Hạo Nhiên nỗi lòng chập trùng. Phương Bình thật đúng là không để ý. Lúc này, Phương Bình cũng không đùa bỡn. Một bộ chăm chú thái độ, lắng nghe mấy vị tông sư nói chuyện, gặp hắn bộ dáng này, Trần Diệu Đình mấy người cũng không để ý tới nữa hắn. Tiếp tục vừa mới chủ đề, Trần Diệu Đình mở miệng nói, lần này thiên nam địa quật mở ra, chỉ sợ là một trận ác chiến, trước mắt bị chiêu mộ võ đại cao phẩm, đã tiếp cận 30 người. Hoàng Cảnh cau mày nói như vậy. Thiên nam địa quật mờ, tối thiểu muốn tụ tập 100 vị cao phẩm, ngoặc kép, võ đài, cũng không phải là địa quật tác chiến chủ lực. Chủ lực là quân bộ, võ đài đều chiêu mộ 30 vị tông sư, quân bộ sẽ chỉ càng nhiều, cộng thêm trấn thủ phủ, cái khác các giới, thiên nam địa quật mờ, tụ tập tông sư hơn 100 người, một điểm không coi là nhiều. Bọn hắn nói, Phương Bình không có đình chỉ, nhỏ giọng nói, Trần lão, hiệu trưởng, quân bộ chiêu mộ võ đại tông sư, ngoặc kép, Hoàng Cảnh khẽ gật đầu nói, chuyện ngày hôm qua, nhằm vào chúng ta chiêu mộ lệnh, không có nói cho ngươi, lần này ma võ, bị chiêu mộ 3 người, lão ngô là nhất định phải đi, 2 người khác, thì là ma võ làm chủ. Ma võ muốn đi 3 vị tông sư. Ngoặc kép, Phương Bình hơi kinh ngạc. Tiếp lấy có chút bất mãn nói. Cái này cũng quá là nhiều đi. Ngoặc kép, không phải ma võ không xuất lực. Là một lần chiêu mộ 3 người. Hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Ma đô địa quật bên này. Hiện tại cũng muốn ma võ bên này ra tông sư đi tọa chấn. Lưu phá lỗ đại khái sẽ đi ma đô địa quật. Như thế tính toán, không tính là già lý. Ngũ đại tông sư, trực tiếp bị chiêu mộ 4 người. Hoàng Cảnh cũng là không có quá để ý cái này, mà là trầm giọng nói. Mấy người cũng là không quan trọng, mà là lần này chiêu mộ lệnh phạm vi rộng hơn. Võ đại trước mắt tổng cộng có cao phẩm 62 người. Lần này thiên nam địa quật mở ra, chiêu mộ một nửa, dạng này tỷ lệ. Chỉ có năm đó kinh đô địa quật một trận chiến mới có qua. tụ tập cao phẩm 100 người. Cũng chỉ có năm đó kinh đô địa quật một trận chiến mới có qua. Ta lo lắng, lần này thiên nam địa quật thế cục so tưởng tượng càng hỏng bét. Có thể sẽ xuất hiện một quật toàn diện khai chiến. Ngoặc kép, Trần Diệu Đình cũng thở dài nói. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Thiên nam địa quật tổng cộng có thành trì 11 tòa. Cửu phẩm thành chủ 11 người. Thủ hộ yêu thực cùng yêu thú 11 vị. 7-8 phẩm đại khái hơn 100 người. Tại Hoa Quốc 23 trong lòng đất. Xem như thực lực yếu kém một cái địa quật. Mà bây giờ đã tụ tập nhiều người như vậy. Chính phủ cùng quân bộ. Chỉ sợ đại khái suất phán đoán muốn phát sinh chiến tranh toàn diện. Dưới tình huống bình thường, không phải toàn diện bộc phát chiến đấu, nhân loại tông sư số lượng đều sẽ so với đối phương ít một chút, để tránh tạo thành xung đột không cần thiết. Nhưng bây giờ, thiên nam địa quật còn không có mở ra, quân bộ ngay tại động viên. Phương Bình trong lòng phán đoán một chút. Chẳng lẽ là những cái kia tuyệt đỉnh lão tổ có tin tức? Tình huống lần này vô cùng ác liệt. Trần lão, ngài cũng muốn đi sao? Ngoặc kép, Trần Diệu Đình khẽ gật đầu. Kinh Nam võ đại thực lực không tính mạnh. Tối thiểu từ tông sư cấp độ này đi lên nói. Liền hắn một người. Hắn vừa đột phá đến bát phẩm. Tại võ đại ở trong cũng là đỉnh phong nhất chiến lực một trong. Chiêu mộ nhiều như vậy tông sư, Kinh Nam lại là thập đại danh giáo một trong, hắn là nhất định phải đi. Phương Bình trong lòng hơi có chút trở nên nặng nề, xem ra thiên nam địa quật mờ, xảy ra đại sự, 100 vị tông sư tề tụ, lần này lại có bao nhiêu người về không được. Hoa Quốc, trước mắt tại bảng tông sư, 7-8 cửu phẩm. Tổng cộng cũng liền bốn hơn 50 người. Nhiều người như vậy, phân biệt trấn thủ 23 cái địa quật. Hiện tại, thiên nam một chỗ liền tụ tập 100 vị tông sư. Đơn giản đáng sợ, Trần Diệu Đình mấy người cũng không để ý Phương Bình tâm tư. Tiếp tục trò chuyện, hàn huyên một hồi, Phương Bình lần nữa xen vào nói. Hiệu trưởng, tuyệt đỉnh lần này sẽ ra tay sao? Ngoặc kép. Hoàng Cảnh trầm ngâm nói, bình thường sẽ không, khả năng không lớn, bao quát lúc trước kinh đô địa quật chiến, kỳ thật cũng không có xuất hiện tuyệt đỉnh giao thủ tình huống. Tuyệt đỉnh cường giả, trước kia không rõ lắm, hiện tại đại khái cũng biết một chút, song phương càng nhiều vẫn là giằng co, lẫn nhau kiềm chế, mà địa quật cấm khu thái độ liền một cái. Chúng ta người không thể so với bọn hắn nhiều. Một khi nhiều, một phương diện bọn hắn cấm khu sẽ đến người tiếp viện. Một phương diện cũng sẽ cổ động khu vực khác thành trì cho chúng ta làm áp lực. Cho nên mỗi lần đại chiến, chúng ta người kỳ thật đều so với bọn hắn ít. Đương nhiên, sẽ không thiếu quá nhiều. Đây cũng là tuyệt đỉnh cường giả cho chúng ta tranh thủ tới một chút quyền lợi. Bằng không. Chỉ từ tuyệt đỉnh phía dưới nhìn, chúng ta chỉ sợ sớm đã bị diệt tuyệt. Nhân loại cùng địa quật cường giả số lượng chênh lệch rất lớn. Nếu không phải những cái kia tuyệt đỉnh cường giả kiềm chế, chỉ sợ thật diệt vong. Nghĩ đến cái này, Phương Bình vuốt cằm nói, chúng ta tuyệt đỉnh cường giả coi như so với bọn hắn ít, hẳn là cũng không thiếu được nhiều ít. Nói như vậy, chúng ta cũng không tính quá yếu. Vì sao đến phẩm cấp cao đoạn, chênh lệch như thế lớn? Chấm ngoặc kép, Trần Diệu Đình khẽ cười nói. Người biết chúng ta tuyệt đỉnh cường giả, đến tột cùng là niên đại nào nhân vật sao? Khó nói, có lẽ là mấy 100 năm trước, có lẽ là mấy 1000 năm trước. Đó cũng là khó mà nói sự tình. Mà bây giờ võ giả, đều là cận đại võ giả. Thế giới võ đạo đã từng xuất hiện một lần tịch diệt kỳ. Ta không biết ở trước đó, nhân loại võ đạo phải chăng phồn vinh, phải chăng mạnh hơn địa quật. Có thể nhân loại võ đạo xuất hiện tịch diệt kỳ là có dấu vết mà lần theo. Mà địa quật bên kia không phải như thế. đối phương một mực ở vào võ đạo phồn vinh kỳ. Bọn hắn những thành chủ kia đều là mấy trăm tuổi. Một chút thất phẩm võ giả cũng đều tại trăm tuổi phía trên. So với tốc độ tu luyện, đối phương kỳ thật còn không bằng chúng ta. Đơn giản là thời gian tích lũy mà thôi. Gần trăm năm nay, Hoa Quốc tích lũy tiếp cận 500 vị cao phẩm võ giả. Nếu như đem thời gian này tuyến kéo dài đến 300 năm, kia Hoa Quốc cao phẩm cũng đã sớm vượt qua ngàn người, thậm chí mấy ngàn người. Ngoặc kép, Phương Bình cũng biết võ đạo có qua một đoạn thời gian tịch diệt kỳ. Tông phái thời đại liền có qua tam phẩm xưng tôn thời kỳ. Hắn biết những người khác cũng không hiểu rõ lắm cái này. Không hỏi nhiều những này, mà là có chút hiếu kỳ nói. Tuyệt đỉnh cường giả thật có thể sống mấy ngàn tuổi. Ngoặc kép, Trần Diệu Đình cười nói. Không rõ lắm, cũng không muốn đi thám thính. Hỏi nhiều như vậy không có ý nghĩa. Phương Bình nghe vậy liền không hỏi nữa. Tiếp tục nghe bọn hắn trò chuyện. Lần này, võ đại tông sư bị chiêu mộ. Trung thấp phẩm cũng là không có. Xem ra, chính phủ cũng không có chiêu mộ trung thấp phẩm võ giả ý tứ. Mà cho các bậc tông sư điều lệnh là tháng 5 phần trước đó đến Thiên Nam. Đến nỗi đến cùng nhiều ít người. Trước mắt mấy vị tông sư cũng không rõ ràng. Hàn huyên một hồi, Trần Diệu Đình nhìn về phía Trần Hạo Nhiên cùng Phương Bình nói. Hai người cũng đừng một mực tại cái này đợi. Phương Bình mang Hạo Nhiên đi xem một chút Vân Hy. Trong nháy mắt để Hạo Nhiên bồi ma võ học viên luận bàn một chút. Miễn cho hắn ếch ngồi đáy giếng. Không muốn phát triển. Ngoặc kép, lão gia tử đối cháu trai vẫn là rất nghiêm khắc. Gần đây mấy vị thiên kiêu võ giả biểu hiện rất đột xuất. Cái này khiến Trần Diệu Đình đối Trần Hạo Nhiên càng thêm không hài lòng bắt đầu. Đến bây giờ mới tứ phẩm đỉnh phong. Quá yếu, Trần Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ. Tứ phẩm đỉnh phong, tại Kinh Nam Võ Đại, rất mạnh có được hay không? Kinh Nam Võ Đại, nhiều năm như vậy, cũng liền đi ra mấy vị tứ phẩm đỉnh phong tốt nghiệp. Hắn có hy vọng ở sau đó mấy tháng đột phá vào ngũ phẩm. Có lẽ sẽ trở thành Kinh Nam Võ Đại vị thứ nhất ngũ phẩm tốt nghiệp. Kết quả, Gia Gia vẫn là rất không hài lòng. Phương Bình nghe vậy cũng không nhiều lời. Hướng Trần Hạo Nhiên ra hiệu một chút. Cất bước đi ra đại sảnh. Hai người vừa đi, Trần Diệu Đình bỗng nhiên than nhẹ một tiếng nói. Lần này đi Thiên Nam, cũng không biết còn có thể hay không trở về. Người khác ta không phải quá lo lắng. Cũng là có chút không bỏ xuống được Vân Hy. Vân Hy lưu tại Ma Võ. Về sau còn xin mấy vị nhiều hơn chiếu cố. Hoàng Cảnh trầm giọng nói. Cái này không cần Trần hiệu trưởng căn dặn. Trần Vân Hy là ma võ học sinh. Chúng ta tự nhiên sẽ chăm sóc. Nói, Hoàng Cảnh thở hắt ra nói. Ta càng lo lắng chính là Thiên Nam chi chiến bộc phát. Khu vực khác lại bộc phát nguy cơ. Vậy thì phiền toái. Cái này không tới phiên chúng ta tới quản. Chính phủ tự nhiên có cân nhắc. Điều này cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Mấy vị tông sư nói chuyện. Phương Bình không nghe thấy. Cũng không cần đi nghe. Chỉ cần 100 vị tông sư tề tụ Thiên Nam. Phương Bình kỳ thật liền minh bạch. Thiên Nam địa quật mở ra. So với hắn thấy qua cái khác địa quật chiến muốn ác liệt hơn. Nguy hiểm hơn. Phương Bình minh bạch. Trần Hạo Nhiên cũng minh bạch. Hai người đều không có mở miệng, thẳng đến tại Nam Khu tìm được Trần Vân Hy, trầm mặc mới bị đánh phá. Đang tu luyện Trần Vân Hy, vẫn là vừa biết mình ra ra tới, có vẻ hơi hưng phấn. Thời khắc này Trần Vân Hy đã xây dựng cuối cùng một tòa thiên địa chi kiều, bước vào tứ phẩm trung đoạn. Kết quả, vừa mới nói vài câu. Trần Vân Hy một câu liền đâm Trần Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt. Ca, ngươi làm sao vẫn là tứ phẩm a? Ngoặc kép, Trần Hạo Nhiên một mặt bất đắc dĩ chi ý. Muội muội tiến vào ma võ. hiện tại cũng xem thường tứ phẩm võ giả. Đến ma võ, có phải hay không đều biến càn rỡ rồi? Trước kia, muội muội nghe nhiều nói a, cũng rất sùng bái chính mình. Hiện tại, không đề cập tới cũng được. Này hai huynh muội trò chuyện, Phương Bình cũng không nhiều lưu. Hắn sự tình kỳ thật cũng không ít. Trước hết để cho Trần Vân Hy mang theo Trần Hạo Nhiên bốn phía đi dạo là được. Phương Bình vừa đi, Trần Hạo Nhiên khẽ cười nói, thế nào, tiến triển đến mức nào? Ngoặc kép, Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên, tiếp lấy chỉ lắc đầu nói, hắn nói hiện tại chỉ chuyên tâm võ đạo, không nói nhi nữ tư tình. Trần Hạo Nhiên khẽ cười nói, ta nhìn ra hỏa này vẫn là có chút ý nghĩ. Trước đó tại gia gia bên kia, chấm ngoặc kép, đơn giản đem bách tôi quả sự tình nói một lần. Trần Hạo Nhiên cười nói, Phương Bình làm người, ca của ngươi ta cũng nghe ngóng một phen, cũng không phải loại kia tùy ý ra bên ngoài tặng lễ người. Tiểu tử này rất tinh minh, thịt đều nát trong nồi, quanh co lòng vòng cho ngươi tặng đồ đâu. Nghe được Trần Hạo Nhiên nói như vậy, Trần Vân Hy cũng là có chút hưng phấn. Hưng phấn phía dưới, bỗng nhiên nói, ra ra không cho hắn đáp lễ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Hạo Nhiên bỗng nhiên có chút tâm mệt mỏi. Người nhà đầu này nghĩ như thế nào? Hợp lấy, thật đúng là muốn ra ra cũng cho hắn đưa một chút đồ tốt. Hắn tặng đến trên tay ngươi, ra ra còn phải lấy thêm ra một chút đến. Cuối cùng hai người các ngươi tay trái ngã tay phải, nghĩ cũng là rất đẹp. Hết chương.